Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, oanh. Hắn cũng không muốn cùng Kỳ Lân tộc có bất luận cái gì liên quan. Nếu để cho Kỳ Lân tộc thủ hộ nhân tộc, vĩnh viễn thần phục tại chính mình dưới trướng, ngược lại là còn có thể cân nhắc, mặc kệ người thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được. Thánh Anh đều là ngươi dòng dõi. Kỳ Lân Vương bỗng nhiên nói câu. Không có khả năng, ngươi cái này lão đệ tử nhưng đừng có lừa bịp ta. Cái kia thần thai ta sớm liền đem luyện hóa. Dương Tam Dương nghe vậy trong con ngươi lộ ra một vệt lãnh quang. Hắn cùng đạo nghĩa ở giữa. Không đội trời chung, không ai có thể ngăn cản chính mình giết đạo nghĩa. Nghe nói lời ấy. Kỳ Lân Vương cười cười, ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, ta lợi dụng Bất Chu Sơn làm môi giới, mượn thiên địa tứ cực vĩ lực, thu thập cái kia tổn hại thần thai tinh hoa, một lần nữa dựng dục ra một phôi thai. Đáng tiếc, Thánh Anh không đến xuất thế thời gian, hết lần này tới lần khác ngươi trước thời hạn đánh nát thánh thai. Khiến cho chỉ có thể bảo lưu 5 tuổi hài đồng lớn nhỏ thân thể. Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt bi thống. Đạo nghĩa, ta vẫn còn muốn giết. Ta nhất định muốn giết. Dương Tam Dương thanh âm băng lãnh. Giết liền giết đi. Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng. Ta là bất lực ngăn trở. Nghe nói Kỳ Lân Vương. Dương Tam Dương cười cười. Đã như vậy, vậy liền thành giao. Nói chuyện, Dương Tam Dương trong tay đưa ra chiêu yêu phiên, miệng nói không có chỗ dựa, lập hạ chứng từ đi, nhìn xem cái kia chiêu yêu phiên, nhìn nhìn lại ánh mắt sáng rực Dương Tam Dương, Kỳ Lân Vương cũng không nhiều lời, chỉ là thở dài một tiếng, liền đem cái kia chiêu yêu phiên cầm trong tay, sau một khắc đối với Kỳ Lân nhai hạ Kỳ Lân bộ hạ đột nhiên vung tay lên. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Sau một khắc, Kỳ Lân tộc đạo đạo bản nguyên ánh sáng cuốn lên, rơi vào chiêu yêu phiên bên trong. Nửa khắc đồng hồ về sau, Kỳ Lân Vương thu hồi kỳ phiên, đưa cho Dương Tam Dương. Ta Kỳ Lân tộc bộ hạ chân linh đều tại chiêu yêu phiên bên trong. Dương Tam Dương tiếp nhận chiêu yêu phiên. Lân Vương tin ta. Tin. Kỳ Lân Vương chỉ là nói một chữ, sau đó liền rốt cuộc không nói cái khác. Oanh tương đương, cái này lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Còn không kịp lại nói cái khác, bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, truyền khắp đại thiên thế giới. Thanh âm cuồn cuộn, như phích lịch, chỉ chấn động đến Dương Tam Dương choáng đầu hoa mắt, tay chân như nhũn ra. Thanh âm kia đột nhiên tới. Tới như thế mãnh liệt, cho dù là có tam bảo như ý hộ thể, Dương Tam Dương cũng vẫn như cũ chấn động đến thần hồn điên đảo. Pháp tắc chi hải cuốn lên ngập trời thủy triều, một đoàn kim hoàng sắc hồng quang xông lên trời không, tự pháp tắc chi hải bên trong bay ra, lôi cuốn lấy hỗn độn chung, hướng Thái Dương Tinh bay đi, thoáng qua chui vào Thái Dương Tinh, không thấy tung tích. Hư không bên trong từng đạo mưa máu vẩy xuống, Đông Hoàng Trung rất nhỏ chấn động, như là đạo đạo gào thét, lộ ra đạo không hết bi thiết. Mưa máu vẩy xuống, làm ướt Dương Tam Dương quần áo, nhuộm dần tối nghĩa tạo bào, lạch cạch tương đương, nơi xa thiên hậu ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía pháp tắc chi hải, đại la vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Cỗ này âm bảo như thế mãnh liệt, thậm chí tại đại hoang tất cả mọi người cũng vì đó choáng váng. Nhìn cuốn lên vạn trượng sóng cả pháp tắc chi hải, đều là mặt lộ vẻ kinh nghi bất định chi sắc. Thái nhất chứng đạo thất bại, thái nhất chứng đạo thất bại. Bạch trạch thanh âm run rẩy tự Dương Tam Dương trong tay áo vang lên. Không có khả năng, bệ hạ đã trấn áp pháp tắc chi nhãn. Chứng đạo chính là 10 phần chắc 9 sự tình. Làm sao sẽ chứng đạo thất bại? Dương Tam Dương quả quyết cự tuyệt. Một bước phóng ra, dưới chân kim kiều lấp lóe, hướng pháp tắc chi hải đi đến. Ha ha ha, ha ha ha, Tử Vi tinh quân tiếng cuồng tiếu càn quét giữa sân. Thái nhất a thái nhất, chỉ là sâu kiến dĩ nhiên vọng tưởng cướp thiên ý. Quả thực không biết sống chết. Quả thực là không biết sống chết a. Mưa máu phiêu đãng, Đông Hoàng Trung tại gào thét. Đại Hoàng tất cả mọi người đều cùng nhau nhìn về phía pháp tắc chi hải. Nhìn về phía tự pháp tắc chi hải bên trong bay ra Đông Hoàng Trung cùng Kim Ô Bản Nguyên. Còn có cái kia dần dần biến mất pháp tắc chi nhãn. Pháp tắc chi hải dần dần khôi phục bình tĩnh. Đại Hoàng tại cái kia cỗ bị chấn động dần dần bình phục. Thế nhưng là lúc này toàn bộ Đại Hoàng đều là yên tĩnh như chết. Thái nhất chết chưa? Nhìn xem giữa bầu trời kia mưa máu. Trong lòng mọi người các loại ý niệm lưu truyền, vốn là dần dần dập tắt ý niệm, lúc này lại giống là một cây nho nhỏ mầm non giống như lặng yên toát ra bập bẹ. Mặc dù trên trời rơi xuống mưa máu, nhưng là không người nào dám khẳng định Thái nhất đến tột cùng là chết vẫn là sống sót. Thái nhất thực sự là quá mạnh, cùng thiên đạo chi nhãn vật lộn. Cưỡng ép nghịch thiên muốn cướp đoạt quyền hành, thực lực thế này làm cho lòng người bên trong run như cầy sấy. Thái nhất chết, ta đã cảm ứng được, Thái nhất thật đã chết rồi. Kỳ Lân Vương nhắm mắt lại, thông qua Bất Chu Sơn cảm giác ứng thiên địa tứ cực, có thể đủ phát giác hứa nhiều đại hoang đám người phát giác không ra bí ẩn. Nói hưu nói vượn, Dương Tam Dương lạnh lùng hư một cái. Sau đó tự pháp tắc chi hải thu hồi ánh mắt, một đôi mắt nhìn về phía thiên hậu cùng 10 vị thái tử. Cho mời nương nương nhanh chóng hồi cung, triệu tập quần thần hội tụ tại Lăng Tiêu Điện bên trong. Thương nghị đại sự, không có khả năng, sao lại thế, lúc trước hắn còn thuận lợi như vậy, đã áp đảo pháp tắc chi nhãn, làm sao sẽ bỗng nhiên thất bại, làm sao sẽ bỗng nhiên thất bại. Mật Phi trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Phụ vương, 10 vị thái tử cùng nhau buồn hô. Nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Bệ hạ chứng đạo khẳng định là thất bại. Cho tới nói tính mạng, bằng bệ hạ bản lĩnh, còn có thể áp đảo thiên đạo một bậc. Việc này chưa hẳn không có chuyển cơ. Trước mắt chính yếu nhất chính là ổn định thiên cung đại thế. Không thể giáo tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh sinh loạn. Dương Tam Dương nhìn về phía Mật Phi. Tốt, bản cung cái này liền trở về yêu đình. Triệu tập thiên hạ các lộ đại năng. Tề tụ Lăng Tiêu Bảo Điện. Mật Phi cuối cùng không phải bình thường nữ tử. Kéo lên 10 vị kim ô. Tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Một bên Kỳ Lân Vương sắc mặt xanh xám. Hắn bên này mới vừa vặn tự cho rằng không còn sống lâu nữa. Đem Kỳ Lân tộc cho bán ra. Ai biết bên này liền xuất đường rẽ. Lúc này Kỳ Lân Vương sắc mặt xanh xám. Trong bụng bên trong tràn đầy hỏa khí. Một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương. Hữu tâm phát tác. Lại là lo lắng trùng điệp. Ngươi, ngươi cái kia chiêu yêu phiên. Có thể đem ta Kỳ Lân tộc bộ hạ chân linh phóng xuất sao? Kỳ Lân Vương chít chít ngải ngải nhìn xem hắn. Hừ, Dương Tam Dương lạnh lùng hừ một cái. Nhún người nhảy lên, biến mất tại hư không bên trong. Nhìn Dương Tam Dương bóng lưng. Kỳ Lân Vương khí thẳng dậm chân. Người cái khở dưa, làm sao lại không giữ được bình tĩnh đâu? Còn có cái kia thái nhất, nhìn vô cùng uy mãnh. Làm sao lại như vậy héo đây? Ngươi như thế không tốt. Cái kia vì sao còn tại lúc trước? Hiển lộ ra như vậy dũng mãnh. Thiên đạo chi nhãn đều bị ngươi trấn áp xuống. Sợ đến lão tổ ta suýt nữa cho là mình xong. Kỳ Lân Vương hận đến hàm răng ngứa. Đáng chết. Như thế nào mới có thể đem ta Kỳ Lân tộc bộ hạ chân linh thu hồi lại a? Mưa máu phiêu linh. Đại hoang yên tĩnh như chết. Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ đứng tại một chỗ tiên thiên linh căn hà. Nhìn xem cái kia hư không bên trong vẩy xuống mưa máu. im lặng không nói, như thế nào? Càn Khôn lão tổ quay đầu nhìn về phía Hãm Không lão tổ. Thái nhất chứng đạo thất bại không thể nghi ngờ, cho tới nói chết sống, đây chính là thiên đạo phản phệ, sợ cũng hữu tử vô sinh. Hãm Không lão tổ hơi chút tìm từ, sau đó nhìn Càn Khôn lão tổ liếc mắt, nếu như bệ hạ quả thật thân tử đạo tiêu, nên như thế nào? Càn Khôn lão tổ hơi chút tìm từ nói, cầu ổn. Hãm Không lão tổ không chút do dự nói, sau đó dần dần tìm cơ hội trừ bỏ thập đại yêu thánh, chúng ta cùng thập đại yêu thánh kết hạ huyết hải thâm cừu, thập đại yêu thánh bất luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta, sau đó chiếm thập đại yêu thánh quyền hành, chúng ta dần dần cắt đứt tại thiên đình bên ngoài, hưởng thụ thiên hạ hương hỏa khí số, sau đó chứng thành thánh đạo. Càn Khôn lão tổ thấp giọng nói, yêu đình không thể đổ, như yêu đình đổ, mà tổ tử vi hạc người liền sẽ thừa cơ mà lên. Đến lúc đó chúng ta đối mặt bọn hắn, chưa hẳn có thể chiếm thượng phong, ngược lại thậm chí tại sẽ bị bọn hắn nuốt. Thế nhưng là, thiên cung chi chủ vị trí không thể lâu treo không người. Càn Khôn lão tổ lạnh lùng cười một tiếng, ha ha, trước gọi cái kia Cẩu Man tử cùng thiên hậu sinh ra bẩn thỉu, cùng thập đại thái tử sinh ra hai lòng. Càn Khôn lão tổ lạnh lùng cười một tiếng, lời nói rơi xuống, hai người đối mặt liếc mắt, hóa thành lưu quang hướng tam thập tam trọng thiên mà đi. Không Khẩn Tinh không chín vị yêu thánh ngồi xếp bằng, nói nhỏ lại là một trận nghị luận, sau đó hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Linh Đài Phương Thốn Sơn tổ sư ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Tiêu Điện, gió nổi lên, lời nói rơi xuống, người đã biến mất không thấy tung tích. Tây Côn Luân Tử Vi Tinh Quân cùng Đạo Nghĩa tại Tây Côn Luân chi đỉnh đi dạo, như là kiến bò trên chảo nóng. Quái tai, Ma Tổ làm sao không thấy tung tích? Loại này thời khắc mấu chốt, Ma Tổ làm sao lại mất tích đâu? Bóng đêm vô tận uyên một đóa hắc liên chậm rãi nở rộ. Bỗng nhiên chỉ nghe hắc liên răng rắc một tiếng vang giòn. Một vết nứt trên hắc liên lơ lửng, một giọt màu tím máu tươi chậm rãi tự hắc liên bên trên nhỏ xuống mà hạ. Thái nhất, tốt cái thái nhất, tốt cái bá đạo quyết nhiên thái nhất. Bản tổ xem nhẹ ngươi, bản tổ xem nhẹ ngươi. Thế nhưng là cái kia lại như thế nào? Cái kia lại như thế nào? Ngươi hết thảy, cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta. Đại hoang, cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta. Ma Tổ trong thanh âm tràn đầy cười lạnh, vận chuyển thần thông, yên lặng chữa trị màu đen hoa sen. Thái Dương Tinh bên trong, ánh lửa nổ bắn ra, nương theo cái kia bản nguyên trở về, Thái Dương Tinh nhiều một cỗ không hiểu linh tính. Tại cái kia Thái Dương Tinh bên trong, một đoàn phôi thai ngưng tụ, hỗn độn chung tại trong phôi thai chìm nổi. Bỗng nhiên, lúc này một đạo thở dài tự hỗn độn chung bên trong ung dung vang lên. Tạo hóa trêu ngươi, ta Mặt Trời bộ tộc, chẳng lẽ mệnh số quả thật không chịu được như thế sao? Chỉ thiếu chút nữa, sắp thành lại bài, Ma Tổ, Ma Tổ, mênh mông đại hoang, bốn đại đế triều cực lực duy trì ổn định, phía dưới các đại bộ lạc, lại là trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tiểu tâm tư. Chỉ là thái nhất vạn năm trước đó thanh tẩy, đến nay như hôm qua, gọi người không dám quên, là lấy đám người cũng không dám loạn động. Thái nhất chết sao? Cuối cùng chết sao? Côn Bằng trong con ngươi lộ ra một vệt sát cơ. Ha ha, cuối cùng đưa ngươi cho chịu chết. Chí ít, cái kia chiêu yêu phiên lại không biết đi nơi nào. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Dương Tam Dương mày nhăn lại, lộ ra một vệt ngưng trọng, nhìn xem phía trên cái kia trống rỗng bảo tòa. Hồi lâu không nói, Mật Phi cùng 10 vị thái tử lẳng lặng đứng tại Dương Tam Dương bên người, bồi tiếp một đạo nhìn về phía cái kia treo cao bảo tòa. bệ hạ còn sống sót sao? Thật lâu, Mật Phi mở miệng hỏi một tiếng. Ta tin tưởng hắn còn sống sót. Dương Tam Dương lời nói chém đinh chặt sắt. Không thể nghi ngờ, bệ hạ khi còn sống đã từng nói. Nếu có biến cố, đại pháp sư có thể thay vào đó. Trưởng nhiếp triều chính, Đăng Lâm đại bảo, Mật Phi không để lại dấu vết nói một câu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?